Thủ trưởng mỹ vị trên bàn làm việc. Chương 8, tiểu viên trước thời khắc mấu chốt liền BN nhanh. Bi thảm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình quả nhiên thích thủ trưởng a, nếu không làm sao lại kích động đến mức muốn bắn tinh. Muốn đem tinh dịch phun ở trên côn THT, trên bụng, trên lồng ngực thủ trưởng chứ. Tôi muốn sờ sờ côn THT của anh. Lôi Kiên Bình nói, muốn sờ côn THT của anh, lại còn dùng ngữ khí cầu xin trưng cầu sự đồng ý của anh. Tiểu Sử Nam thật là đáng yêu, hại anh càng ngày càng muốn ăn, chọn Tiểu Sử Nam. Thân thể Tất Hải Hiên từ lâu đã động tình, anh để tay trên quy đầu cấp dưới, màu sắc quy đầu so với tinh khí còn đậm hơn một tí. To to tròn tròn. Sờ vào hơi thô ráp, hơn nữa dính nhơm nhớp. Tất Hải Hiên một bên sờ quy đầu cấp dưới, một bên cười nhẹ hỏi, cũng muốn tôi sờ sờ côn THT của cậu. Cổ áo mở rộng lộ ra cơ ngực trắng nõn bóng loáng. Mồ hôi chảy xuống giữa ngực rồi chậm rãi chảy xuống hạ thân trần trụi. Dịch thể chảy xuống dày đặc bên trong âm mao. Cả cây tinh khí đều ẩm ướt vô cùng, mà anh vẫn nở nụ cười ung dung không vội, cũng phong lưu tùy ý, đôi mắt đen kịt rạng ngời rực rỡ, hồn nhiên không thèm để ý thân thể của chính mình có trần trụi hay không. Phảng phất chỉ có anh nắm giữ hết thảy, nam nhân này cách hắn quá xa vời, cho dù bọn họ bây giờ tinh khí dính vào nhau thì vẫn là cách hắn xa xôi như vậy. Nhưng hắn vẫn như cũ đưa tay ra sờ lên tính khi vừa cứng vừa nóng của nam nhân. Thật giống như vô cùng vất vả mới có thể sờ vào bảo vật. Năm ngón tay tỉ mỉ xoa xoa nhào nặn quy đầu nam nhân. Thậm chí dùng ngón tay gãi gãi xoa xoa linh khẩu mẫn cảm. Kích thích quy đầu đỏ đậm càng ngày càng sưng. Chất nhầy chảy xuôi. A, tay Tiểu Sử Nam quá tuyệt vời. Tất Hải Hiên bị Tiểu Sử Nam sờ đến nỗi tinh khí sưng lớn một vòng. Tiểu huyệt ở mặt sau cũng vì kích thích phía trước mà co rút lại. Anh còn phải chờ một chút. Không thể gấp như vậy. Không được để Tiểu Sử Nam sốt ruột mà trực tiếp tiến vào bên trong. Làm không tốt sẽ dọa Tiểu Sử Nam mềm nhũn mất. Đối với việc nam nam làm tình không hề có kinh nghiệm. Lôi Kiên Bình tự nhiên không có cách nào phát hiện biến hóa mặt sau của thủ trưởng. Hắn nghiêm túc sờ sờ tinh khí thủ trưởng, dùng tay của chính mình cùng đôi mắt cảm thụ tinh khí của người mình thích. Hắn thông qua tiếng hít thở cùng biểu tình biến hóa của thủ trưởng nhìn ra thủ trưởng thích nhất được sờ quy đầu. Mỗi lần sờ một chút tiếng hít thở liền gấp thêm một ít. Mồ hôi trên mặt cũng chảy ra càng nhiều. Chỉ cần chế trụ lại quy đầu phía mà tuốt tuốt, đầu V, thủ trưởng bên trong áo sơ mi khép hờ lại càng thêm sưng cứng. Toàn bộ khố bộ cũng khó khăn chịu đựng mà khẽ run. Cuối cùng là bao tinh hoàn, đem hai cái tinh hoàn đè ép xoa nắn lẫn nhau, tinh khí nhất thời lay động phun ra dịch thể dính dớp. Lôi Kiên Bình không cảm thấy buồn nôn chút nào mà sờ khí cụ đồng dạng với mình. Tâm lý chỉ cảm thấy vui mừng. Hắn nắm chặt tinh khí thủ trưởng tuốt động nói. Tuốt như vậy thoải mái không? Cầm chặt một chút. Ân, nắm chặt tinh khí trong tay. Kéo bao bì ma sát quy đầu. Tất Hải Hiên sảng khoái đến nheo mắt lại. Hai chân không tự chủ được mở ra hai bên. Để bàn tay kia càng sờ tinh khí nhanh thêm. Quá sảng khoái. Tất Hải Hiên chủ động nắm chặt cự đại côn THT của cất dưới, phát hiện cây côn THT này trở nên to lớn hơn so với vừa nãy. Gân xanh nhảy lên hết sức rõ ràng, đỉnh lỗ nhỏ vui vẻ phun ra cháy nhầy. Không chút nào ẩn giấu khát vọng đối với thủ trưởng. Tất Hải Hiên chốc chốc tuốt động côn THT cấp dưới, hai cái côn THT tuốt động lẫn nhau. Quy đầu ma sát quy đầu, góc cạnh ma sát lẫn nhau. Hai người liền như vậy một bên tuốt côn THT đối phương, một bên dùng bộ vị cứng rắn của mình cùng đối phương ma sát thân mật. Tím đỏ cùng đỏ đậm đem chất dịch bôi lên quy đầu đối phương. Trơn trợt trên tay cũng không biết là chất dịch của mình hay là của đối phương. Bọn họ chỉ muốn đem côn THT đối phương trở nên dính dớp giống như mình. Nguyên lai ma sát côn THT lẫn nhau thư thái như vậy. Không, phải là cùng người mình thích ma sát côn THT mới sảng khoái như thế. Hắn thích thủ trưởng nên mới có thể nguyện ý cùng thủ trưởng ma sát côn THT lẫn nhau. Nếu không hắn căn bản sẽ không cùng một người đồng tính ma sát côn THT, quỳ gối giữa hai chân thủ trưởng, Lôi Kiên Bình thở hồng hộc. Tư thế đẹp của hắn làm cho hắn duỗi tay một cái liền mò tới cái rốn nho nhỏ của thủ trưởng. Còn có bụng, Tất Hải Hiên mẫn cảm căng cứng bụng, Lôi Kiên Bình sờ càng thêm không khách khí, bàn tay qua lại xoa xoa bụng dưới. Còn có âm mao của anh. Giám đốc Tất, ngày đầu tiên anh nhậm chức, tôi liền phát hiện tư thế đi của anh có chút kỳ quái. So với mông nam nhân bình thường thì cái mông của anh rất lớn. Anh lại co mông chặt lại. Tôi lúc đó liền nghĩ, cái mông này thật tròn thật lớn. Lôi Kiên Bình nói, tay liền xoa xoa đến gốc rễ tinh khí thủ trưởng. Tay hắn nắm lấy bao tinh hoàn phồng lên kia. Không nhẹ không nặng xoa. Anh có bạn trai đúng không? Ngày anh nhậm chức là lúc bên trong cái mông bị bắn đầy tinh dịch. Là do đồ vật bên trong nên anh mới co rút mông đúng không? Lôi Kiên Bình vẫn là không nhịn được hỏi ra. Hắn thật muốn biết thủ trưởng đến cùng có bạn trai hay không? Nếu có hắn liền từ bỏ. Không có hắn liền theo đuổi. Tất Hải Hiên không nghĩ tới ngày đầu nhậm chức liền bị cấp dưới phát hiện dị thường của anh. Hai mắt đen kịt nảy lên dục vọng, thở dốc nói, cậu đem mặt sau của tôi sờ một cái liền biết. Nói xong, anh thả côn THT Lôi Kiên Bình ra, mở ra thân thể, bắp thịt cả người thả lỏng, làm ra tư thế chờ đợi. Anh đây là thăm dò Lôi Kiên Bình đến tột cùng có dám làm tình cùng anh hay không. Mặt sau là địa phương nào chỉ cần suy nghĩ một chút liền rõ ràng. Nơi đó là nơi duy nhất có thể giao hợp. Lôi Kiên Bình lần đầu tiên trong đời đụng tới bộ phận sinh dục đồng tính chính là của thủ trưởng. Chỗ đó hắn càng là lần đầu dùng tay sờ. Hắn nuốt nước bọt, thả lỏng bao tinh hoàn thủ trưởng ra. Ngón tay sờ qua đáy chậu. Từng chút đâm vào. Ngay lúc ngón tay đụng tới điểm nhăn nheo, Lôi Kiên Bình liền quên mất hít thở. Đầu ngón tay cẩn thận từng ly từng tí một sờ soạn chỗ nếp uốn kia. Một vòng nếp uốn đã mềm mại, ẩm ướt đến rối tinh rối mù. Lôi Kiên Bình ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra luống cuống. Tất Hải Hiên mỉm cười khích lệ nói. Ngón tay cắm vào bên trong sờ sờ đi. Cắm vào đi, tim Lôi Kiên Bình run rẩy. Ngón tay chưa nghe xong liền nghe lời đâm vào miệng huyệt. Sau đó xuyên vào bên trong, tiểu huyệt Tất Hải Hiên bị ngón tay mình đùa bỡn qua. Tiểu huyệt liền dễ dàng tiếp nạp hai ngón tay Lôi Kiên Bình. Tất Hải Hiên nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, dùng thân thể cảm thụ ngón tay cấp dưới trong vách tràng tìm tòi. Ngón tay ấn lại ruột thịt mềm mại, anh cảm giác được đốt ngón tay cấp dưới chạm vào vách tràng. Theo ngón tay thăm dò ma sát tràng vách, hành động chúc chắc mà cẩn thận này làm tâm linh Tất Hải Hiên trống vắng băng lãnh lâu nay nhiễm một chút ấm áp. Anh cầm lấy tay Lôi Kiên Bình hướng bên trong xuyên vào. Lại đâm sâu một chút. A, đừng gấp, chậm rãi tìm, ân, đúng, sờ sờ bên trong, ngón tay mò càng sâu. Tinh khí cao vót càng không khống chế được dâm dịch chảy ra. Hai mắt Tất Hải Hiên tràn ra nước mắt, thân thể anh sớm đã bị chính mình chơi đùa quá mức mẫn cảm. Chỉ lấy ngón tay đâm sâu vào tiểu huyệt cũng làm anh muốn bắn ra. Vách tràng mềm mại ấm áp bao bọc ngón tay, Lôi Kiên Bình cảm giác đường ruột co rút lại. Hắn không chỉ mò tới ruột thịt nhúc nhích, ngón tay càng đi vào bên trong càng chặt. Rốt cục hắn đụng tới một cái vật cứng, hình như là dây xích, sờ chúng được liền kéo ra ngoài. Tất Hải Hiên mở mắt ra, anh vốn là bộ dạng tuấn mỹ, nằm trên mặt đất khóe mắt ướt át đặc biệt câu dẫn người khác. Bên trong là vật gì? Tâm tình Lôi Kiên Bình có chút căng thẳng, hắn luôn cảm thấy nếu như lôi vật này ra, hắn nhất định sẽ thao thủ trưởng. Cậu lôi ra ngoài liền biết. Giọng nói Tất Hải Hiên khan khan gợi cảm dị thường, bỗng nhiên co rút lại tràng ruột, ruột thịt lập tức cuốn lấy ngón tay trong cơ thể. Lôi Kiên Bình cảm giác được ruột thịt mềm mại nhúc nhích, hắn liền nhanh chóng kẹp lấy dây xích, đường ruột rụt lại, dây xích liền tách ra. Này căn bản là một thịt động tham lam, quấy đến quấy đi tìm kiếm dây xích bên trong thịt động. A, từng trận khoái cảm từ phía sau truyền đến. Tất Hải Hiên chủ động nhấc lên cái mông, tiểu huyệt phía sau ăn tới gốc rễ ngón tay. Từng luồng dâm dịch trong suốt từ miệng huyệt chảy ra. Dịch thể từ tính khí đỏ đậm chảy ra, thuận theo gân xanh trên hành thân chảy xuống bao tinh hoàn. Chán Lôi Kiên Bình ướt mồ hôi, thủ trưởng rên rỉ, mạnh mẽ dùng bàn tay nắm chặt bao tinh hoàn hắn. Chỉ cần lại đè ép, hắn sẽ bởi vì thủ trưởng rên rỉ mà cao trào bắn ra. Nhưng là hắn muốn biết bên trong cơ thể thủ trưởng ẩn giấu thứ gì. Hắn dùng đầu gối để dưới cái đùi lớn thủ trưởng, còn lại một cái tay đẩy ra một bên cái mông thủ trưởng, làm cho miệng huyệt mở lớn một chút, thuận tiện kẹp lấy cái kia dây xích kia. Rốt cục, hắn thật vất vả kẹp lấy dây xích, ngón tay kéo dây xích ra lại phát hiện lúc lôi ra ngoài có lực cản. Hắn không biết một đầu khác dây xích là đồ vật như thế nào mới có thể bị đường ruột giữ chặt như vậy. Hắn nghĩ tới từng thấy lớp ép trên website mua sắm. Có hình tròn, có hình bầu dục, hắn còn nhìn thấy hình dáng con thỏ nhỏ màu phấn hồng vô cùng đáng yêu. Nếu như tiêu đề không ghi rõ là lớp ép, hắn còn tưởng rằng là đồ trang trí đáng yêu đặt trên bàn. Lôi Kiên Bình vừa kích động vừa sốt sắng, gôn TH, tê xương đến càng đau. Hắn kéo dây xích, dùng sức chậm rãi lôi đồ vật bên trong ra. Dây xích từng chút rời tiểu huyệt. Dây xích dính đầy nước trong suốt, thậm chí dâm đãng dính chỗ miệng huyệt. Cái mông Tất Hải Hiên nhất thời rút lại càng chặt hơn. Đồ vật sắp lôi ra ngoài được. Anh rên rỉ nói, a. Cậu chậm chút, ân a, miệng huyệt ướt át co rút, tựa hồ muốn đem dây xích một lần nữa nuốt vào trong cơ thể. Lôi Kiên Bình tiếp tục dùng sức kéo ra bên ngoài, miệng huyệt co rút lại tuôn ra một cỗ nước lớn, một vật được kéo đến miệng huyệt, hình như là hạt châu lớn nhỏ, màu phấn hồng, xem chất liệu thì không phải là lớp vét, tiểu huyệt không giữ được hạt châu. Rốt cục bị Lôi Kiên Bình lôi ra một viên ướt nhẹp treo ở ngoài tiểu huyệt. Sau đó lại có một viên hạt châu màu phấn hồng kẹt ở trên miệng huyệt. So với hạt châu lớn hơn một vòng, Lôi Kiên Bình rõ ràng nhìn miệng huyệt mở ra ngậm hạt châu này. Miệng huyệt từ hồng nhạt dần dần đỏ tươi, làm hạt châu biến thành màu phấn hồng. Hình ảnh tình sắc vô cùng, hô hấp Lôi Kiên Bình cứng lại. Đầu óc một mảnh trống không, tay lại nắm lấy dây xích đem hạt châu kia lôi ra ngoài. Trong đường ruột hạt châu từng viên một bị lôi ra ngoài. Hình ảnh vô cùng xinh đẹp, một viên tiếp một viên nghiền ép lên điểm mẫn cảm. Khoái cảm cường liệt trong nháy mắt làm Tất Hải Hiên lớn tiếng dâm kêu. Hai tay muốn chụp sàn nhà, nhưng bởi vì sàn nhà bóng loáng, 10 ngón tay phí công chộp tới chộp lui đều không bắt được gì. Chỉ có thể nắm chặt hai tay. À, thật thoải mái. Tôi sẽ bắn. À, kẹp lại. Mỗi một hạt châu thời điểm bị lôi ra ngoài cũng làm cho miệng huyệt trở lại nguyên bản. Huyệt thịt hồng nhạt nỗ lực đem hạt châu một lần nữa nuốt trở lại trong cơ thể. Nhưng là mỗi lần đều bị cấp dưới tàn nhẫn lôi ra. mãi đến tận một viên hạt châu cuối cùng kẹt lại. Tất Hải Hiên vô ý thức đung đưa cái mông, miệng huyệt dùng sức đem hạt châu lớn hút trở lại. Tất Hải Hiên nhất thời cả người run lên, nắm chặt tinh khí trên dưới tuốt động. Lôi Kiên Bình thở hổn hển, nhìn năm ngón tay trắng nõn kia trên dưới trượt trượt tinh khí đỏ đậm. Đồng tử thủ trưởng đen kịt có chút tan rã, mồ hôi ẩm ướt trên mặt đều là tình chiều đỏ ửng. Mà phía sau tiểu huyệt anh mang theo một chuỗi hạt, một viên so với một viên càng thêm phấn hồng. Tiểu huyệt đã lỏng lẻo không ngừng chảy ra dâm dịch trong suốt. Hắn ở bên cạnh anh, Lôi Kiên Bình nhẹ lau mồ hôi dính trên tóc mái thủ trưởng, lộ ra cái trán no đủ cùng ngũ quan tuấn mỹ. Sau đó từng chút đẩy cái tay tuốt động tinh khí ra. Để tinh khí lẻ loi gần như sắp bắn đứng ở giữa hai chân khó chịu chảy dịch thể. Tôi sẽ để anh bắn, Lôi Kiên Bình nói, dùng tay của chính mình nắm chặt tinh khí thủ trưởng nhanh chóng tuốt động. Gôn TH, tê cự đại dữ tợn của hắn vừa vặn đối diện tinh khí thủ trưởng. Mắt ngựa phảng phất hé cái miệng đáng sợ chuẩn bị nuốt chửng thủ trưởng. Thật là thoải mái, a, thật là thoải mái. Đối phương tuốt so với mình tuốt càng thoải mái hơn. Tất Hải Hiên vô thức kẹp lấy hai chân cấp dưới, làm ra tư thái mời gọi. Ngay lúc này, Lôi Kiên Bình đột nhiên kéo một cái, lực kéo mạnh cưỡng bách hạt châu cuối cùng kéo ra. Miệng huyệt nhăn nheo bị hạt châu kéo căng to to, hình thành một cái động nhỏ. Sau, mặt sau, a, ân, muốn cao trào, ân a, hạt châu ở miệng huyệt trượt một cái, sau đó từng chút rời khỏi. Lúc hạt châu hoàn toàn được lôi ra ngoài, Lôi Kiên Bình nghe được một tiếng tách nhẹ vang lên. Tinh dịch được tuốt ra từ tinh khí đang được tuốt động. Phốc phốc bắn ra từng đạo tinh dịch trắng đục. Khố bộ thủ trưởng kịch liệt run run, cả người co giật, đồng tử khuếch đại, mặt sau tiểu huyệt dâm đáng co giật, dâm dịch giàn giụa. Lôi Kiên Bình liếc mắt nhìn tinh dịch trên tay, bắn ra a, vậy thì đến phiên hắn mạnh mẽ làm thủ trưởng, sau đó bắn cho thủ trưởng. Hắn đẩy ra tiểu huyệt không kịp hợp lại, quy đầu tím đỏ đứng vững tại miệng huyệt nhăn nheo mềm mại. Hắn lần đầu yêu thích một người, lần đầu làm tình, đối tượng còn là một nam nhân. Căng thẳng cùng kích động quấn quýt đến đồng thời, không thể chờ đợi được nữa mà cắm vào trong tràng ruột thủ trưởng. A, bao cao su. Tất Hải Hiên cảm giác được cấp dưới ngay cả bao cao su cũng không mang liền muốn thượng anh. Vội vã khàn khàn nói. Nhưng mà vừa dứt lời, Gôn TH, tê mới vừa vào nửa đoạn liền run lên, một dòng nước nóng bắn vào trong tràng vách của anh. Tất Hải Hiên ngơ ngẩn, Lôi Kiên Bình ngơ ngẩn, tiểu sử nam bắn trong một giây, lần này thì hay rồi, ngay cả bao cũng không mang được. Tất Hải Hiên bị cấp dưới đâm vào trong vòng một giây liền bắn ở bên trong. Lôi Kiên Bình chỉ cảm thấy đất trời sụp đổ. Toàn bộ thế giới đều đối với hắn tràn ngập ác ý. Tất Hải Hiên nhìn cấp dưới sững sờ đến miệng há hốc ra. Anh muốn cười, nhưng là thời khắc mấu chốt như thế nếu như anh bật cười, tiểu sử nam bắn trong một giây nhất định sẽ cảm thấy là anh đang cười nhạo hắn. Tất Hải kìm nén mà cười nói, rút ra đi chứ, rút ra đi chứ. Lôi Kiên Bình trong đầu không ngừng quanh quẩn bốn chữ này. Từng chữ đều đem một giây trước hùng tâm tráng trí dẫm vỡ thành mảnh vụn. Sử nam không đáng thẹn. Đáng thẹn chính là bắn nhanh. Lôi Kiên Bình rút ra, đầy mặt quẫn bách nói, anh chờ một chút, tôi lập tức tuốt cứng. Hắn đã có kinh nghiệm. Hai tay biến đổi tuốt động tiểu đệ đệ của mình, muốn cho tiểu đệ đệ cứng. Thế nhưng hắn càng muốn cứng, tiểu đệ đệ càng không cho hắn mặt mũi, vẫn như cũ mềm hoạt ủ rũ, so với quả cà còn không bằng. Mẹ nó, lòng tự tin của Lôi Kiên Bình cũng bị tiểu đệ đệ không hăng hái dẫm thành vỡ vụn. Tao muốn cứng, tao muốn, Ba ba, mày mau cứng cho tao a. Lôi Kiên Bình vừa tức vừa hận, nghiến răng nghiến lợi vỗ vỗ tiểu đệ đệ mềm oạt, nỗ lực đem tiểu đệ đệ vỗ cứng lên. Tất Hải Hiên lau chùi hạ thân, đem quần áo từng cái mặc vào, hơi sửa sang kiểu tóc một chút. Ngoại trừ tinh dịch bị cấp dưới bắn nhanh tiến vào bên trong tiểu huyệt, làm cho anh cảm giác được phía dưới dính dấp không thoải mái. Anh áo mũ chỉnh tề, khóe mắt lưu lại một tia mị hồng, cả người tràn ngập mị lực nam tính thành thục. Anh vỗ vỗ vai cấp dưới, giọng vẫn gợi cảm vẫn như cũ. Tan ca rồi, tôi đi trước, nhớ tắt đèn. Nói xong liền đi. Lôi Kiên Bình khóc không ra nước mắt nhìn tiểu đệ đệ mềm oạt của mình. Lôi Kiên Bình nhất thời vụn vỡ, giang chân hình chữ đại nằm trên sàn nhà, nhìn chằm chằm chân nhà ngẩn người. Ba ba, thất bại. Hắn còn không biết thủ trưởng có bạn trai hay không. Đột nhiên hắn cảm giác được bên eo có cái gì, giương tay sờ, cầm lấy vừa nhìn, chính là từ chuỗi hạt từ trong cơ thể thủ trưởng lôi ra ngoài. Nhớ tới dáng dấp thủ trưởng trầm thấp rên rỉ lúc bị hắn lôi ra chuỗi hạt, hạ thân Lôi Kiên Bình nóng lên. Cứng rồi, đây thực sự là lúc muốn cứng lại không cứng, lúc không nên cứng lại cứng. Lôi Kiên Bình đối với mình triệt để tuyệt vọng. Hắn ngây ngẩn một hồi mới bò lên, đem chuỗi hạt cẩn thận bỏ vào trong túi, tan tầm về nhà. Về đến nhà, Lôi Kiên Bình liền úp mặt xuống ghế sofa, mèo lông vàng bụ bẫm đứng trên tay vịn ghế sofa, một mặt cao quý lãnh diễm nhìn chăm chú vào con sen của mình. Chờ con sen làm cơm. Chuyện võng du, mèo mướp nhảy lên phía sau lưng hắn meo meo gào. Meo meo meo, con sen kia, anh muốn bỏ đói chúng tôi sao? Kim Mao thì lại gần hắn mà ngửi một cái, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác. Mùi thật tanh, nhất định mới vừa giao phối xong. Lôi Kiên Bình móc điện thoại di động ra, viết một cái status trên Weibo. Tôi muốn đánh chết mình. Sau đó, hắn bò lên, như u hồn lấy thức ăn mèo, chó cho ba vị chủ nhân. Đem nước đổ đầy, sau đó như u hồn đi đến trước ghế salon không nhúc nhích úp mặt vào ghế. Con sen hôm nay chỉ muốn chết, không có tâm tình phục vụ chủ nhân. Cách chương.